Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1117, chương 1118, chân thực đấu đối kháng. Toàn bộ thần kiếm nơi binh lực, bình thường thời kỳ vì là 35 triệu khoảng chừng. Bây giờ là thời chiến. Theo lính không ngừng khuếch trương chiêu, ngăn ngắn trong vòng một tháng, binh lực cũng đã tăng lên 3 điểm chi nhất. Đang đại chiến triệt để mở ra trước, binh lực nên có thể so với bình thường tăng gấp đôi. Hơn nữa quá trình chiến tranh bên trong, còn có thể đề cao ra một nhóm lớn binh lực đến. Đại khái trong vòng một năm, binh lực có thể khôi phục đến lần trước thần ma đại chiến thời kỳ. Vượt qua 100 triệu tổng binh lực, 100 triệu thần binh thần tướng, 80% trở lên, đều là thiên đạo cấp cường giả. Đây cơ hồ là toàn bộ 12 thần vực 5 phần chi nhất thiên đạo cấp cường giả. Có thể nói là khủng bố như vậy. Lý Huyền Dạ hơi hơi đã tính toán một chút con số cụ thể. Đã biết nói lần này thần ma đại chiến tuyệt đối là quyết tâm. Trong ngắn hạn bạo nhiều lính như vậy lực, đối với toàn bộ vạn giới sau này cân bằng phát triển đã sinh ra to lớn ảnh hưởng. Dù cho thần ma đại chiến chỉ kéo dài thời gian một năm liền kết thúc. Hơn nữa còn là đại hoạch toàn thắng tình huống. Y theo hiện tại tình hình, vạn giới phát triển chỉ ít tốc độ ít nhất cũng phải rút lui mấy ngàn năm. Toàn thể tài nguyên tiêu hao càng là sẽ cực kỳ vượt qua tốc độ khôi phục. Đây càng là sẽ tạo thành mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm thời gian dài ảnh hưởng. Lần trước thần ma đại chiến, thần tộc rơi xuống đại quyết tâm, là bởi vì Vĩnh Dạ Thiên Quân uy hiếp càng lúc càng lớn. Không thể coi thường lên. Nhưng lần này Thâm Uyên kỳ thực vẫn chưa nổi lên cái gì gợn sóng quá lớn. Tinh hồn điện mặc dù nói đáng ghét một chút, nhưng đối với toàn bộ thần tộc hệ thống không có tạo thành quá to lớn uy hiếp. Vậy này trận thần ma đại chiến hậu trường có nguyên nhân gì đây? Chẳng lẽ Đế Thích Thiên cũng biết thiên ma bộ tộc sự tình? Thụy Nhã đi Minh Phủ đến nay không có tin tức. Là gặp cái gì à? Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Cũng không biết nói có thể ở trận đại chiến này chi bên trong được kết quả như thế nào. Đi tới. Lý Huyền Dạ phát hiện phía trước lại là một chỗ khác lính mới nhà kho. Người lính mới này nhà kho muốn lớn hơn nhiều. Bên trong cư ngụ 500 tên lính mới. Phỏng chừng cũng đã trải qua giống như bọn họ tàn khốc huấn luyện. Mỗi một người đều nằm ở giường chung trên không thể động đậy. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ. Dự định lúc trở về, đột nhiên nhận ra được một tia dị dạng. Ở radar bản đồ quét hình bên trên, Lý Huyền Dạ phát hiện lên đám này trong tân binh, lẫn vào một cái hàng thật đúng giá thần đọa giả. Hích, thần đọa giả vẫn đúng là trà trộn vào đến rồi. Lý Huyền Dạ lặng yên không tiếng động tiến vào. Thần ẩn trạng thái, tiến vào chỗ này lính mới trong kho hàng tìm tòi. Rất nhanh đã tìm được cái kia thần đọa giả. Hắn cũng cùng cái khác lính mới như thế co quắp ở trên giường tràn đầy vẻ mỏi mệt. Hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị. Lý Huyền Dạ không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn một trưởng vỗ ngất. Ném vào vĩnh hằng thần giới bên trong mang đi. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không tới 10 giây. Căn bản không gây nên bất luận người nào phát hiện. Sau khi trở về, Lý Huyền Dạ trực tiếp đem tên này thần đọa giả giao cho Minh Lan đi xử trí. Không lâu lắm Minh Lan liền lục soát xong người này ký ức. Tìm được một ít tin tức. Cái này thần đọa giả đích thật là thông qua báo danh phương thức lẫn vào đến Dạ Kiêu Doanh. Phức tạp ở thần ma đại chiến thời kỳ mấu chốt. Từ thần kiếm nơi phía sau làm phá hoại. Hơn nữa căn cứ trí nhớ của hắn phán đoán. Và hắn ủng có một dạng sứ mệnh cũng lẫn vào thần kiếm nơi thần đọa giả. Không có 1.000 cũng có 8.000. Số lượng khổng lồ như vậy là Lý Huyền Dạ không nghĩ tới. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Thâm Uyên nhọc lòng mất công sức ở thần tộc nuôi dưỡng nhiều như vậy thần đọa giả. Cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Không phải liền là nên ở vào thời điểm này phát huy tác dụng nha. Trên thực tế, Lý Huyền Dạ cũng không ít làm loại chuyện này. Tuy rằng hắn Dạ Vương phái đã cuộn mình đến thần vẫn giới. Thế nhưng Lý Huyền Dạ cũng làm cho Mộng U Ly sắp xếp rất nhiều Dạ Vương tín đồ đến tinh hồn điện. Trận doanh bên trong, không ngừng cướp đoạt tinh hồn điện có quan hệ tình báo. Chiến trường trước mặt, bất kỳ có thể cử đi tác dụng thủ đoạn, đều là hảo thủ đoạn. Đáng tiếc cái đám này thần đọa giả trong lúc đó cũng là không can thiệp chuyện của nhau. Không cách nào thu được đến tỉ mỉ danh sách. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ vẫn đúng là muốn đem cái đám này thần đọa giả một lưới bắt hết. Đây cũng là một phần to lớn công huân a. Ta đói, có thể ăn cơm tối sao? Băng Tuyết ngồi ở trên giường, nhìn Lý Huyền Dạ cắn môi dưới mảnh, vẻ mặt có chút ngốc manh, tựa hồ mới vừa ngủ còn có chút mơ mơ màng màng. Lý Huyền Dạ lấy ra một con nướng chín chứa đựng ở trong không gian chứa đồ đùi gà đặt tại Băng Tuyết trước mặt. Băng Tuyết nhất thời tinh thần tỉnh táo, há mồm liền muốn cắn qua đến. Lý Huyền Dạ nhưng là nghịch ngợm đề cao đùi gà. Băng Tuyết cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm đùi gà, thân thể không ngừng nghiêng về phía trước, nỗ lực lần thứ hai cắn vào đùi gà, có chút ném ăn cảm giác. Kết quả là ở sắp ăn được đùi gà thời điểm, Băng Tuyết trọng tâm bất ổn từ trên giường té xuống. Đơn giản tiên hồn khí đúng lúc xuất hiện bảo vệ, không để cho Băng Tuyết bộ mặt giảm lớn. Nhưng nàng cũng vẫn là lúng túng không thôi. Nhưng ăn không được đùi gà lại chưa từ bỏ ý định. Trực tiếp thôi thúc tiên hồn khí cuốn lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Nhưng mà sau đắc ý cắn được đùi gà, cao hứng bắt đầu ăn. Đồng dạng là kẻ tham ăn thuộc tính. Thế nhưng Băng Tuyết liền so với Thanh Âm và Hồ Phỉ Phỉ cái kia hai cái thùng cơm muốn manh hơn nhiều. Thế nhưng vừa nghĩ tới Băng Tuyết tuổi tác, Lý Huyền Dạ quả đoán vẫn có chút manh không đứng lên a. Ăn no nê về sau, Băng Tuyết rất nhanh lại lần nữa quen ngủ thiếp đi. Lý Huyền Dạ cũng nằm ở trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Ngày mai, huấn luyện lần thứ hai mở ra. Chính là không biết nói ngày hôm nay Karen gặp chơi ra cái gì trò mới tới. Karen ngày hôm nay vẫn chưa dẫn dắt trước mọi người hướng về phòng huấn luyện, mà là đến xuống đất tầng sâu, tới gần tâm trái đất khu vực. Nơi này nhiệt độ cực cao, đầy rẫy kịch độc khí thể và phóng xạ. Mặc dù đối với trời nói các cường giả tới nói hoàn cảnh không tính là ác liệt, nhưng dù sao không phải cái gì làm người thoải mái địa phương. Cũng không biết nói Karen muốn làm gì, hôm nay huấn luyện hạng mục là chân thật đấu đối kháng. Đối thủ của các ngươi là người mới 13 tổ các tiền bối. Bọn họ so với các ngươi sớm huấn luyện 10 ngày. Tuy rằng chỉ có 10 ngày, nhưng ở kinh nghiệm chiến đấu trên đã cùng các ngươi kéo dài chênh lệch. Thế nhưng không cần sốt sáng. Tuy nói là chân thực đấu đối kháng, nhưng có 10 vị chỉ đạo quan ở một bên giám sát. Trên căn bản sẽ không náo ra mạng người đến. Các ngươi chỉ cần kinh nghiệm đánh thật phối hợp, dù cho thua cũng cho ta thua đẹp đẽ một điểm, cơ bản không chết người. Cái kia vạn nhất nếu là xảy ra nhân mạng đây? Có người hỏi. Karen nhắm mắt lại trầm mặc 2 giây, sau đó lại mở hai mắt ra. Ta đã thay hắn mặc niệm qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhìn dáng dấp trận này đấu đối kháng vẫn là tồn tại nhất định nguy hiểm hệ số. Điều này làm cho tất cả mọi người lập tức lên tinh thần. Đừng nghịch không ra chiến trường liền chết tại chính mình trong trận doanh. Vậy thì quên đi, sau đó còn có thể phục sinh. Có thể truyền đi cũng quá mất mặt xấu hổ. Đây không phải là đến kiếm lời công huân, là đến tăng cường đen lịch sử. Ở Karen dẫn dắt đi, mọi người đi tới một chỗ kiến tạo ở dung nham phía trên cự đại bình đài bên trên. Bình đài bốn phía đều là sông nham thạch. Lúc này, bình đài mặt khác, ở một vị khác chỉ đạo quan dẫn dắt đi. Tương tự là một nhánh bách người tiểu đội đã đến. Hai bên đội ngũ thực lực chênh lệch cảnh giới không nhiều. Thế nhưng đối diện đội ngũ trạng thái tinh thần xem ra tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chỉ là nhiều huấn luyện mấy ngày, nhưng giữa hai lông mày mạnh mẽ tự tin, và bên này đã tạo thành so sánh rõ ràng. Hiển nhiên, đối diện đã không phải lần đầu tiên trải qua loại này đấu đối kháng. Hơn nữa, khẳng định đã thắng được quá mấy lần. Tìm tới thuộc về bọn hắn đội ngũ sáo lộ và trương pháp. Tuy rằng vẫn là manh mới, nhưng so với Lý Huyền Dạ bọn họ bên này nói, hay là muốn nhiều mấy phần kinh nghiệm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.